Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1147, chương 1147, Hồng Châu luận đạo. Yểm Ngã Điếu trong mắt lại lần nữa có ánh sáng sáng. Hắn cẩn thận lại một lần nữa dò xét Vân Tái, liền gật gật đầu, lại lắc đầu. Xích Tùng Tử ở phía sau cùng Quảng Thanh Tử lẩm bẩm, biểu thị cái này lão tất lên, khẳng định lại là hiểu được đồ đệ mình rất tốt, mà chính mình liền không xứng dạy đồ đệ. Đúng, ta nhìn hắn chính là hy vọng chúng ta đồ đệ. A Tái hai ba câu nói liền để hắn trầm mặc. Hai người đầu ở phía sau nói thầm. Đứng tại A Tái sáng tạo đạo đức điểm cao, đối Yểm Ngã Điếu chỉ điểm điểm. Vân Tái lúc này đem thoại đề dẫn tới trong tay gỗ tranh đấu. Lão tiên sư mời xem cái này đấu, còn có chỗ đặc thù gì? Yểm Ngã Điếu nhìn kỹ một chút, lắc đầu, không rõ, vì vậy không hiểu. Đấu không lại là đo lường lương thực phân lượng khí cụ, hắn có cái gì đặc thù? Vân Tái nở nụ cười. Cái này đo lường lương thực phân lượng chức năng chính là hắn chỗ đặc thù a. Trong tay bưng lấy đấu, đem nó bốn cái mặt dạo qua một vòng. Lúc mới đầu, mọi người không có cách nào đo lường lương thực, cho nên ta mới sáng tạo ra đấu. Tiểu đấu, mang cho mọi người thuận tiện. So với đi qua, thoáng chính xác lương thực phân cách thời gian lớn nhỏ tổng lượng. Đồng thời cũng mang đến đối lập công bằng công chính. Người trong thiên hạ, đều lấy Hồng Châu đấu làm tiêu chuẩn. Vì vậy người trong thiên hạ phân cách lương thực lúc, bất luận ngươi từ Đông Phương đi đến Tây Phương, còn là từ phương Nam đi đến phương Bắc, sử dụng đấu, đều là một cái chế thức. Vì vậy, người trong thiên hạ sinh hoạt sinh ra vi diệu cải biến. Mà tại Hồng Châu, đấu, cũng là cân nhắc một nhân tài khô từ ngữ. Cái gọi là tài trí hơn người là vậy. Vân Tái đem đấu đưa cho Yểm Ngã Điếu. Dâu đen lão gia ra tiếp nhận cái này gỗ đấu, lật qua lật lại xem, dường như muốn xem ra hoa tới. Vân Tái lại hỏi, luyện khí sĩ biết rõ đại đạo, nếu có 10 đấu, lão tiên sư có hay không chính mình hiểu được, chính mình đạt được 8 đấu, mà lão Long thuận lợi sư tổ, liền một đấu đều không có đâu. Yểm Ngã Điếu nghe xong lời này, liền đến tinh thần, tự phụ nói, kia là nên như thế. Lão Long thuận lợi không thể nhìn rõ mọi việc chi cuối, không kịp từng ly từng tí một phần vạn, hắn có khả năng kiêu ngạo, bất quá là ngậm miệng lại, tại thần nông tỉnh ngủ trước chính mình chết đi. Đây là bởi vì hắn rốt cục nhận thức đến thiên lý, hoặc là nói ra, đây là không thể nói đồ vật. Hắn dạy bảo cái khác luyện khí sĩ, dạy bảo thần nông bọn người học tập tri thức, hiện tại xem ra, gọi là truyền đạo, thế nhưng truyền thừa nói, không phải chân chính nói, mà là chính hắn coi là chính hắn chiếm được, thuộc về chính hắn tiểu đạo mà thôi. Ta thông hiểu chân chính thiên lý, có thể chuẩn xác dự báo nhật nguyệt tinh thần vận chuyển thời gian. Có thể rõ ràng trong vòng 7 ngày là trời sáng còn là hạ mưa, sẽ phát sinh hồng thủy còn là địa chấn, cùng ngày bên trên xuất hiện tai họa, ta có thể kịp thời tránh đi, đem thiên hạ xuất hiện sai lầm sự tình, ta cũng có thể kịp thời phát hiện, tựa như là các ngươi cái này luyện khí sĩ đại hội một dạng. Không có người cho ta biết, nhưng ta biết nơi này sẽ phát sinh sự tình, cho nên ta liền đến. Quả nhiên thấy được những này 800 năm không đạt được gì lão đám gia hỏa. Yểm Ngã Điếu lúc nói những lời này sau đó, là 10 phần kiêu ngạo tự mãn. Hắn tại luyện khí sĩ bên trong tu vi cực cao, so với năm đó lão Long thuận lợi càng thêm lợi hại. Mà lúc này hắn chỗ tự xưng những năng lực này, cũng đúng là để cho Vân Tái trong lòng giật mình, có thể dự phán trong vòng 7 ngày mưa gió biến hóa, tai họa cát hung, loại năng lực này đúng là chưa từng tại bất luận người nào bên trên thấy qua. Đem lão già này làm đến đài khí tượng đi làm, nhất định không sai, trực tiếp chính là hình người tự đi ngày nào. Vân Tái trong lòng như thế lẩm bẩm, tiếp tục nói ra, thế nhưng lão tiên sư hiểu được, đây chính là có khả năng rõ ràng, cùng đạt đến, đại đạo cực hạn sao? Ta đối với đạo lý hiểu, là sâu sắc không gì sánh được. Không dám nói tới đến rồi từng ly từng tí, nhưng ít ra có thể có từng ly từng tí một nửa. Yểm Ngã Điếu vẫn như cũ cuồng vọng kiêu ngạo, nhưng mà Vân Tái lại cười, hỏi, ta nắm cái này đâu? Có thể chứa lương thực. Lương thực chung quy dùng chứa xong một ngày. Như thế xin hỏi, dùng cái này đấu đi đựng nước. Giả thiết cho ngươi vô hạn tuế nguyệt, có thể hay không đem biển lớn múc khô đâu? Yểm Ngã Điếu nghi hoặc, lắc đầu, biển lớn vô cùng vô tận, làm sao có thể dùng cái này tiểu đấu múc làm? Vân Tái, đúng a, ngươi tựa như là tiểu đấu, tự xưng đạt được biển lớn tri thức. Thế nhưng biển lớn bên ngoài còn có biển lớn. Đây chính là nước biển không thể đấu số lượng a. Lời này ra tới, Yểm Ngã Điếu thân hình hơi chấn động một chút, ánh mắt chuyển động, thoáng chút đăm chiêu, nhưng Vân Tái cười cười, vì càng thêm ngay thẳng thể hiện vấn đề này, ngồi xổm xuống, tại trên mặt đất vẽ lên cái vòng tròn. Đây là ngươi, Vân Tái nói như thế, lại tại cái vòng tròn này ở ngoài, vẽ tiếp một cái vòng tròn lớn, tiếp đó chỉ vào vòng tròn lớn, bắt đầu tiến hành giảng thuật. Đây là đại đạo, người thân là tiểu viên thời điểm, hiểu được trước mắt cất đặt tri thức, hạo như yên hải, không thể toàn bộ minh ngộ. Rất nhiều người đều ngồi xổm người xuống xem xét. Vân Tái đứng ở trên mặt đất, đem vòng tròn nhỏ lau đi, tiếp đó tại vòng tròn lớn bên trên, vẽ lên một cái nhô lên sừng nhỏ. Thế nhưng, khi người học tập một đoạn thời gian sau đó, người đem cái này vòng tròn lớn tri thức học hết, mà còn có rồi chính mình lý giải. Theo sau, lại tại cái này vòng tròn lớn bên ngoài, vẽ lên cái càng vòng tròn lớn hơn cuốn. Như thế vô hạn sáo oa đi xuống. Yểm Ngã Điếu rất là rung động. Đây là cái gì? Hắn hỏi là cái này đồ hình mô hình. Mà Vân Tái nói cho hắn biết. Đây là tri thức vòng tròn. Bên ngoài đồ vật, còn là đại đạo. Vòng tròn lớn diện tích là ngươi tri thức. Vòng tròn nhỏ diện tích là chúng ta tri thức. Ngươi tri thức so chúng ta nhiều. Hai cái này vòng tròn bên ngoài chính là ngươi cùng chúng ta đều vô tri bộ phận. Đạo thương vô, danh, pháp, tuy nhỏ, thiên hạ không ai năng thần. Có ý tứ gì? Đại đạo vĩnh viễn là vô danh mà chất pháp. Hắn mặc dù rất nhỏ, không thể gặp, nhưng thiên hạ không có người nào có thể khiến cho nó phục tùng chính mình. Nói rằng nhận rõ ràng, đại đạo, biết rõ thiên lý huyền bí, nhưng trên thực tế nhìn thấy, bất quá là chính ngươi chỗ cho rằng đại đạo mà thôi. Đó là ngươi kinh lịch nghiên cứu đại đạo sau đó, chiếm được kết luận, là ngươi kết luận, không phải đạo kết luận. Câu nói này, để cho Yểm Ngã Điếu toàn thân như bị sét đánh, tựa như là thể hồ quán đỉnh một dạng. Hắn nhìn xem Vân Tài ánh mắt cũng triệt để thay đổi. Có một ít chấn kinh cùng ngạc nhiên. Theo sát lấy, Vân Tái nói ra một vị nào đó tương lai triết học gia nổi danh nhất một câu nói. Có lẽ, chúng ta duy nhất có thể biết cùng xác nhận sự tình. Chính là chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Vì học ngày càng, thành đạo mặt trời tổn hại. Vân Tái cho rằng hai câu này là có chút ý tứ. Kỳ thực, không ngại như thế lý giải. Học được đồ vật càng nhiều, không biết đồ vật lại càng ít. Có thể học tập đồ vật là tri thức, mà tri thức là từ đạo bên trong đến, cho nên học được càng lúc càng nhiều, mà đạo biết ngày càng giảm bớt, sau cùng tổn hại chi liền tổn hại, đến mức vô vi, sau cùng vô vi mà đều vi, chính là học hết hết thảy tri thức đạo lý, biết rõ thế nào làm việc, lúc nào làm việc, mới là chính xác nhất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.